Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, đây là tỷ dụ. 2/3, đoạn văn điện ảnh. A Ma, khởi động máy. Mặc dù là vốn nhỏ, thế nhưng nên làm khởi động máy nghi thức vẫn như cũ muốn làm. Đơn giản mà long trọng. Điện ảnh ngành nghề đều hưng cái này. Mà Việt Châu rất nặng phong thủy. Liền ngay cả Việt Châu Đại học Điện ảnh Học viện Trương Thiên Phong đều cho rằng rất tất yếu. Lo lắng Diệp Lương gà mờ. Trương lão sư mời một vị ngành nghề lão nhân hỗ trợ tham khảo. Một ngày này, Quần Hiền tất đến. Ánh sao óng ánh. Tương đương nói lớn hơn. Thực tế liền đoàn kịch mấy người. Bởi vì không có danh tiếng. Cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Sở dĩ toàn bộ quá trình lặng lẽ. Cũng không ai biết Hoa Hạ trong góc này khởi động máy một bộ mấy triệu thành phẩm phim kinh dị. Khởi động máy nghi thức Đường Xương nhất định phải tham gia. Đây là biểu thị đối toàn tổ nhân viên tôn trọng. Nghi thức sau khi kết thúc. Mọi người chờ xuất phát. Ở Thủy Mộc Niên Hoa Điện ảnh và Truyền hình Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cửa Đôi kia mèo cầu tài vẫy. Tay dưới. Mười mấy chiếc xe đồng loạt xuống nông thôn đi. A Ma, quay chụp hiện trường định ở Việt Châu cạnh biển một thôn trang. Lộ trình đại khái 1 giờ. Rất phổ thông một chỗ. Bộ phim này đối cảnh tượng yêu cầu phi thường thấp. Đường Xương lái xe đi theo. Nhưng chỉ đợi một buổi sáng liền về. Hắn ở nơi đó cũng không giúp đỡ được. Mới vừa trở lại trong thành phố. Porsche 4S điếm khách hàng chuyên viên liền gọi điện thoại báo cho hắn. Hắn mua Panamera bản dài đã đến hàng. Hỏi lúc nào có thời gian lấy xe. Đường Xương lúc này thay đổi phương hướng. Trực tiếp lái xe vào điếm. Nhìn thấy xe đầu tiên nhìn liền bị kinh diễm. Thật giống một vị khiêu gợi vưu vật. Đường tiên sinh, ngài hiện tại có thể thỏa thích thử lái. Âu phục thẳng tắp khách hàng chuyên viên chiếc chìa khóa. Xe đưa cho Đường Xương. Đường Xương không nói hai lời. Lái xe lên đường. Ở bên ngoài quay một vòng sau. Ký tên lái đi. Về phần hắn lái tới Volvo. Taxi khách hàng chuyên viên theo hắn lái về nhà. Volvo kỳ thực không thể so chiếc này Panamera kém bao nhiêu. Chỉ là người trước biết điều. Người sau xa hoa. Người trẻ tuổi đại khái đều yêu xa hoa Panamera. Buổi chiều. Đường Tam Kiếm trở về rất sớm. Liền gặp cửa nhà trong sân ngừng chiếc xe. Trong nhà để xe Volvo cũng ở. Hắn trực tiếp hỏi Đường Xương. Đây chính là ngươi hoa 2 triệu mua Panamera. Đường Xương cười nói. Thế nào? Có muốn hay không thử lái? Đường Tam Kiếm vây quanh xe này xoay quanh nhìn một chút. Nói. Quá kiêu căng. Ta không dám mở. Đường Tam Kiếm hiện tại là phó viện trưởng. Không thể so từ trước chỉ là giáo sư. Thân là bạch thân. Tháng ngày muốn làm sao quá liền làm sao mà qua nổi. Có tiền tùy hứng ngươi quản được sao? Hiện tại không giống. Phó viện trưởng là có hành chính cấp bậc. Rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí tìm cớ. Liền Đường Xương mua Panamera chuyện này. Vì phòng bị động. Đường Tam Kiếm chuẩn bị ngày mai đi làm liền hướng viện trưởng đơn giản báo cáo dưới. Chủ động chào hỏi dù sao cũng hơn bị hỏi đến tốt. Cõi đời này xưa nay không thiếu đỏ mắt cùng sau lưng nói lời dèm pha tiểu nhân. Đây chính là có được có mất. Đường Xương nói rằng, bất quá hắn sẽ không nói, ba người về hưu toán đi. Con cái tiền kiếm được đầy đủ bỏ ra, loại hình lời nói. Công tác mục đích không hoàn toàn là vì tiền. Còn có đời này hoài bão đây. Đường Tam Kiếm dặn dò. Người trẻ tuổi kiêu căng chút cũng bình thường. Nhưng ghi nhớ kỹ làm việc có thể kiêu căng. Nhưng làm người cần phải biết điều. Đường Xương biểu thị thụ giáo. Nhìn xem thời gian. Nên đi tiếp đường quả nhi rồi. Lái xe chú ý an toàn. Đường Tam Kiếm dặn dò. Gần nhất hắn một cái đồng sự lái xe ra tai nạn xe cộ. Cưa rơi mất một chân. Cũng không biết còn có thể hay không thể trở về dạy học. Rất đáng tiếc. Chiếc này Porsche đúng là rất rêu rao. Đứng ở cửa vườn trẻ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đường Xương ngồi ở trong xe soạt Weibo. Trần Thâm Phượng lại phản kích đến rồi. Ha ha ha a, tương đương vẫn là cầm lấy Vũ tướng cùng Đường Chăn quan hệ không minh bạch nói sự. Điều này làm cho Đường Xương rất căm tức. Đều nói Luân gia là tiểu ca ca, không phải lão già, không tồn đang cha nuôi luyến. Lần trước ban đầu muốn phát ảnh selfie làm sáng tỏ tiểu ca ca, nhưng bị Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh đánh vỡ. Không không ngại ngùng, việc này liền gác lại. Hiện tại vừa vặn có thời gian. Đường Xương ngồi ở trong xe tìm kiếm mỗi cái góc độ. Răng rắc không ngừng. Cuối cùng từ bên trong chọn ra một tấm. Đã biểu hiện ra hắn còn trẻ nhiều tiền. Vừa không có đem mặt đều lộ cho mọi người xem. Luân gia muốn nơi ẩn giấu sâu nhất là trong thành thị đây. Sau đó viết đến câu kia Hằng Cửu Viễn lời nói khuynh thế lạnh hoàng. Cho ngươi một thương. Phát xong điều này Weibo. Đường Xương tiếp tục biên cái kế tiếp. Phải phản kích Trần Thâm Phượng. Không thể để cho nàng đắc ý lại càn rỡ. Chờ hắn vắt hết óc phát xong sau. Vườn trẻ cũng tan học. Đường Quả Nhi đang cùng tiểu bồ đào tay trong tay. Đứng ở cửa vườn trẻ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở các nàng bên người. Còn có khắc kim tiểu trai thẳng tiểu kim đồng hai. Đường Quả Nhi. Đường Xương xuống xe hướng Đường Quả Nhi đi đến. Tiểu nhân tinh vừa thấy hắn. Nhìn trái lại nhìn. Tò mò hỏi. Tiểu Xương ngươi từ nơi nào đi ra nhỉ? Trong nhà xe xe đây. Ngươi từ trên trời rơi xuống sao? Tiểu Kim xen vào nói từ trên trời rơi xuống sẽ biến thành đĩa bánh. Bởi vì trên trời chỉ có thể rơi đĩa bánh. Đường Xương đàng hoàng trịnh trọng nói với hắn. Không đúng. Trên trời còn có thể rơi Lâm muội muội đây. Mấy cái bé cả kinh. Trên trời thật có thể rơi người. Lập tức hỏi Lâm muội muội là ai. Tiểu Kim cực lực thuyết phục Đường Xương. Nếu như ngươi từ trên trời rơi xuống sẽ té dẹp. Đường Xương từ chối bị thuyết phục. Ngụy Biện nói. Lâm muội muội thân thể như vậy nhược đều có thể bình an rơi xuống. Ta cường tráng như vậy. Chắc chắn sẽ không té dẹp. Tiểu Kim thả xuống cặp sách nhỏ. Từ bên trong tìm ra một bản sách báo. Lật đến một cái nào đó tờ. Gọi Đường Xương ngồi xổm xuống đồng thời nhìn. Chỉ vào một cái nào đó hình ảnh nói. Tiểu Xương ca ca ngươi nhìn. Bên trong sách nói Java quốc binh sĩ cưỡi khí cầu từ trời bên trên xuống tới. Người này, hắn khí cầu bay hơi. Kết quả rơi vào trong biển ngã chết rồi. Ngươi nhìn, nếu như không có khí cầu, từ trên trời rơi xuống nhất định sẽ chết. Đường Xương tiếp nhận hắn sách. Tên sách gọi, Java quốc, vượt đại dương đến đánh ngươi. Giảng chính là quần đảo quốc gia Java quốc. Cưỡi khí cầu đi bái phỏng biển đối diện một cái mạnh mẽ quốc gia Thuận Đông quốc. Đồng thời cùng bọn họ đá một hồi bóng đá thi đấu hữu nghị. Kết quả Thuận Đông quốc đại thắng Java quốc. Java quốc cho rằng Thuận Đông quốc cầu thủ không có đạo đức nghề nghiệp. Mới vừa lên tràng liền đem bọn họ vương tử. Cũng là bản đội bóng vương bài cho phế bỏ. Thêm vào trọng tài thiên vị. Đội bóng lúc này mới bị thua. Thuận Đông quốc giận dữ. Đem đi nước ngoài Java quốc sứ giả toàn bộ giam xuống. Java quốc quốc vương biết được giận dữ. Phái binh lính tinh nhuệ cưỡi khí cầu tạo thành mạnh mẽ không quân. Thảo phạt Thuận Đông quốc. Cho tới một cuộc so tài hữu nghị diễn biến thành một cuộc chiến tranh. Tiểu Kim chỉ cho Đường Xương nhìn hình ảnh chính là Java quốc binh sĩ nhanh bay tới Thuận Đông quốc. Lúc bị Thuận Đông quốc binh sĩ dùng tiễn bắn phá khí cầu. Một ít binh sĩ dồn dập rơi vào trong biển. Tiểu Kim nghiêm túc nói với Đường Xương. Tiểu Xương ca ca ngươi nhìn. Rơi xuống thật sẽ chết. Đường Xương kiên quyết không thừa nhận. Cùng tiểu hài tử này so kè. Nói rằng, bọn họ không phải ngã chết. Là bị nước biển chết đuối. Tiểu Kim bla bla. Đường Xương kéo đi kéo đi. Tranh luận nhiệt liệt. Đột nhiên một đầu ngón tay đâm Đường Xương trên mặt. Hắn vẫn ngồi xổm. Chui một thoáng, ôi, nghiêng đầu nhìn một cái, là Đường Quả Nhi, líu lo tương đương này tiểu nhân tinh đâm đâm Đường Xương mặt. Lớn tiếng nói, lừa tiểu hài tử đây, trên trời rơi xuống sẽ bị ngã chết. Ngươi cái này người lớn một điểm không hiểu chuyện, vạn nhất có bạn nhỏ nghe xong lời của ngươi thật nhảy xuống làm sao bây giờ? Sẽ thô to sự, không ngươi hỏi ta có phải là trên trời rơi xuống sao? Đường Quả Nhi bĩu môi. Đây là tỉ dụ tương đương nâng cái cây rẻ. Này cũng không hiểu. Hừ, Đường Xương sững sờ, ngẫm lại, không khỏi thẹn thùng. Bé nói đúng, vạn nhất thật sự có bạn nhỏ thử xem liền thô to sự rồi. Hắn gần nhất có chút phạm Chunibyl, yêu thích kéo 7 kéo 8. Nhận này giáo dục, Đường Xương không khỏi đối tiểu hài tử này nhìn với cặp mắt khác xưa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.